Vì sao một phút khiển trách có tác dụng? Giám đốc một phút đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng. Ông nói chậm rãi. Có một số lý do khiến cho một phút khiển trách thật cần thiết. Trước hết, một phút khiển trách là phản ứng của lãnh đạo đối với nhân viên diễn ra ngay lập tức khi họ làm sai. Thật chẳng hay ho gì khi cháu cứ giữ mãi trong đầu những ý nghĩ giận dữ về lỗi lầm của một ai đó. Chính sự phản hồi bằng một phút khiển trách sẽ giúp người nhân viên nhận ra được khuyết điểm của mình để kịp thời sửa chữa. Đa số các giám đốc lại hay để dành những sai phạm của nhân viên để phản công vào lúc bình chọn cuối năm, hoặc khi họ không còn kiềm chế được nữa. Nhân lúc đang nổi giận, họ sẽ tuôn cả dây những lỗi nho nhỏ mà họ tích góp được của nhân viên. Cả những chuyện xảy ra cách đó vài tuần hoặc vài tháng. Chàng trai thở dài và góp lời. Dạ, đúng là thường có như vậy thật. Và tiếp theo, giám đốc một phút nói tiếp. Mọi sự việc sẽ kết thúc ở trạng thái cả hai đều nổi giận, hét vào mặt nhau bằng những từ ngữ không thể kiểm soát được. Hoặc là người nhân viên lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng, mà trở nên đối nghịch ngấm ngầm từ đó. Trong những trường hợp như vậy, người nhân viên thật sự không hiểu được cụ thể lỗi lầm của họ ra sao. Cháu nhớ rồi, đó là những thứ mà cháu ước chẳng bao giờ vấp phải. Chắc chắn rồi, nếu người làm lãnh đạo chú ý can thiệp sớm hơn, thì họ chỉ phải phê bình nhẹ nhàng về một hành vi không đúng của nhân viên. Bản thân người bị phê bình cũng không cảm thấy quá tải, nên họ sẽ tiếp nhận phản hồi dễ dàng hơn. Vì vậy, việc đánh giá hoạt động phải là một quá trình tiếp diễn không ngừng, chứ không phải chỉ tổng kết một lần trong năm. Chàng trai vội nói, thông qua một phút khiển trách, người bị khiển trách có thể nghe được phản hồi từ sếp đúng lúc, phải không chú? Khi giám đốc chỉ khiển trách một hành vi sai của nhân viên, thì sẽ dễ dàng nói rõ cảm xúc và có thái độ công bình hơn đối với nhân viên của họ. Giám đốc nói, đúng. Cháu lưu ý thêm, khi chú dành một phút khiển trách đối với ai, chú không hề tấn công vào nhân cách và toàn bộ năng lực của họ, đại loại như mắng họ là cái thứ này, cái đồ nọ, mà chú chỉ nói tới hành vi của họ. Vì vậy, phản hồi của chú và phản ứng của chính họ chỉ dành cho một trường hợp cụ thể mà thôi. Cháu thấy đó, trong khi ở vị trí những người thi hành kỷ luật, các sếp thường xuyên khủng bố nhân viên mình, còn chú thì không. Mục đích của chú khi dùng một phút khiển trách là chú muốn người nhân viên của mình chấm dứt hành vi sai trái, nhưng vẫn để họ tiếp tục thực hiện công việc. Có phải vì thế mà sau khi khiển trách, chú thường động viên giúp họ nhận ra sai sót và có cách khắc phục rõ ràng để tiếp tục công việc cho đến khi đạt hiệu quả? Chú muốn họ biết rằng hành động của họ là đáng trách, nhưng bản thân họ thì vẫn là một người cần thiết cho công ty. Đúng vậy. Chàng trai vẫn chưa hết thắc mắc, anh hỏi tiếp. Vậy sao chú không khen ngợi bản thân họ trước, sau đó mới khiển trách hành vi của họ? Giám đốc đáp. Vì như vậy sẽ không hiệu quả. Cũng như có nhiều người cho rằng chú là một giám đốc dễ chịu nhưng cứng rắn. Nhưng chính xác phải nói là tuy cứng rắn nhưng dễ chịu. Cứng rắn nhưng dễ chịu. Chàng trai lặp lại đầy hoài nghi. Đúng, cái triết lý xưa cũ ngàn năm này vẫn luôn có tác dụng. Để chú kể cho cháu nghe một câu chuyện cổ Trung Quốc. Ngày xưa có một hoàng đế nọ muốn có người chia sẻ bớt công việc triều chính. Ngài nói với quan tể tướng rằng từ hôm nay Trẫm và Khanh hãy cùng gánh vác công việc. Trẫm sẽ khen thưởng mọi người, còn Khanh sẽ chỉ xử phạt họ. Viên tể tướng trả lời, vâng, thần xin tuân lệnh. Chuyện nghe có vẻ hấp dẫn quá. Cháu sẽ biết ngay thôi, giám đốc trả lời, bằng một giọng cởi mở, ông kể tiếp. Nhưng chẳng bao lâu sau, vị hoàng đế bắt đầu thấy rằng thần dân không phải lúc nào cũng tuân theo lệnh của ông. Trong khi đó, chỉ một tiếng hô của quan tể tướng, bọn họ thi hành răm rắp. Thấy vậy, vị hoàng đế lại vời quan tể tướng đến và nói, sao Trẫm và Khanh không đổi việc cho nhau? Bây giờ Trẫm sẽ chỉ xử phạt, và Khanh sẽ đảm trách việc khen thưởng. Thế rồi, vị hoàng đế và quan tể tướng lại hoán đổi việc cho nhau. Chỉ trong vòng một tháng sau, vị tể tướng đã nghiễm nhiên trở thành hoàng đế. Vì sao vậy? Vì trước đó, vị hoàng đế luôn tỏ ra là một người dễ thương, luôn khen thưởng và rất tử tế với mọi người. Bỗng dưng ông lại thay đổi, xử phạt và chỉ có xử phạt. Thần dân hỏi nhau, hoàng đế này sao lại dễ ghét vậy? Trước kia ông ta dễ thương lắm kia mà. Và họ quay sang tôn thờ vị tể tướng, vì thấy ông từ một con người cực kỳ khó tính, bỗng trở nên dễ thương lạ thường. Chuyện này có thật không chú? Giám đốc một phút cười vang. Ta cũng không biết nữa, nhưng ta biết chắc một điều, nếu ngay từ ban đầu cháu tỏ ra nghiêm khắc với từng hành vi của nhân viên, rồi sau đó lại tỏ ra ủng hộ bản thân họ, thì cháu sẽ quản lý họ được hiệu quả hơn. Chàng trai lại hỏi, chú có thể kể cho cháu nghe một vài ví dụ hiện tại không? Giám đốc gật đầu đồng ý. Được thôi, chuyện thứ nhất về người đàn bà nghiện rượu. Người ta chở bà tới bệnh viện trong một tình trạng hết sức nguy kịch và bà đang chết dần vì chứng xơ gan. Vậy mà bà chối bay chối biến là mình nghiện rượu. Khi tất cả các thành viên trong gia đình tề tựu lại bên giường bà, vị mục sư yêu cầu mỗi người kể lại những lúc bà lên cơn nghiện rượu mà họ chưa từng chứng kiến. Đây là một phần không thể thiếu của một phút khiển trách. Tất nhiên là những người này phải kể chính xác những gì họ chứng kiến. Tuyệt đối không được khiển trách một người nếu chỉ dựa vào lời đồn. Hay thật, chàng trai tỏ vẻ hứng thú. Để chú nói hết, sau khi tất cả mọi người trong gia đình mô tả lại những hành vi cụ thể, mục sư yêu cầu mỗi người nói với bệnh nhân cảm xúc thật sự của họ về điều đó. Từng người nói cho bệnh nhân nghe bà đã làm gì và họ cảm thấy tức giận, xấu hổ về những hành động đó đến mức nào. Sau đó, họ nói cho bà biết là họ yêu thương bà biết bao. Họ thân mật vỗ về bà và nói rằng họ mong bà mau bình phục để lại tiếp tục sống cùng họ. Chính vì thương bà và lo cho bà mà họ mới tức giận đến như vậy. Nghe đơn giản quá, nhất là với vấn đề phức tạp như chứng nghiện rượu, liệu nó có tác dụng không, thưa chú? Giám đốc một phút trả lời, thật như có phép lạ. Dĩ nhiên, mọi chuyện không tiến triển nhanh như chú đang tóm tắt câu chuyện. Nhưng rõ ràng trình tự sau đây sẽ giúp người phạm lỗi khắc phục lỗi lầm nhanh chóng. Thứ nhất, cho họ biết họ đã làm sai điều gì. Kế tiếp, ta bộc lộ cảm xúc của mình về sự sai trái đó. Và cuối cùng, ta nhắc họ nhớ là ta vẫn rất yêu thương và cần có họ ở bên cạnh. Chàng trai vui vẻ góp lời. Điều đó thì không có gì là khó cả. Còn ở chuyện thứ hai này, cháu sẽ thấy người ta đã vận dụng thành công lý thuyết trên như thế nào. Vào đầu thập niên 70, một chuyên gia tâm lý ở California đã khám phá ra mối liên kết thân tình giữa con người với con người. Ông hiểu rõ con người cần được tiếp xúc với những người thương yêu ở xung quanh mình. Theo ông, người ta cần nói thẳng, nói thật, cần được những người thương yêu trừng phạt khi ta phạm lỗi. Chàng trai nôn nóng hỏi, và những hiểu biết đó được áp dụng vào thực tế như thế nào hả chú? Ông ấy chỉ cho các bậc làm cha làm mẹ tiếp xúc với con mình bằng cách đặt tay lên vai đứa trẻ, cầm tay nó, hoặc nếu nó còn nhỏ thì đặt nó vào lòng mình. Sau đó, người mẹ sẽ nói cho đứa nhỏ biết đích xác là nó làm sai việc gì và bà cảm thấy thế nào về hành vi của nó bằng những từ ngữ dễ hiểu nhất. Kế tiếp, người mẹ hít một hơi thở thật sâu, chờ một vài giây cho đứa nhỏ cảm nhận hết cảm xúc của mẹ lúc này. Cuối cùng, bà nói cho con biết là với mẹ, con là quan trọng và quý báu biết bao. Im lặng một chút, giám đốc một phút lại tiếp tục. Cháu thấy không, điều quan trọng nhất khi quản lý con người là cháu phải luôn nhớ rằng không được đánh đồng hành vi với giá trị con người. Điều đáng quý nhất ở một con người là kiểm soát được hành vi của chính mình. Điều này luôn đúng cho tất cả chúng ta, những người ở cương vị quản lý, cũng như tất cả những người thuộc cấp của chúng ta. Vị giám đốc đứng dậy, chỉ vào một trong những chiếc dĩa ông yêu thích trên tường, nói tiếp. Thật ra, nếu cháu biết được điều này, thì cháu sẽ nắm được bí quyết khiển trách người khác một cách có hiệu quả. Chàng trai ngước nhìn dòng chữ trên chiếc đĩa. Hành vi chỉ biểu hiện một phần giá trị con người. và con người hoàn toàn có thể điều khiển hành vi của mình. Giám đốc Một Phút nói tiếp. Nói tóm lại, nếu cháu hiểu được là mình đang quản lý những con người chứ không chỉ là những hành vi của họ thì cháu sẽ thành công. Chàng trai ngẫm nghĩ. Qua những gì chú nói, rõ ràng đằng sau sự khiển trách là cả một sự quan tâm và tôn trọng. Chú rất mừng vì cháu nhận thấy điều đó. Cháu sẽ thành công với Một Phút khiển trách nếu cháu thật lòng quan tâm đến nhân viên. Chợt nhớ ra điều gì, chàng trai nói. À, Lê Vi có kể là chú hay đặt tay lên vai hoặc là bắt tay anh trong lúc chú khen ngợi anh. Còn bây giờ, cháu lại biết thêm là các bậc cha mẹ được khuyến khích nên chạm vào đứa trẻ khi đang rầy la nó. Có phải việc chạm vào ai đó trong khi ta đang khen ngợi hay trách mắng họ là một phần quan trọng không thể thiếu hay không? Giám đốc trả lời với một nụ cười nhẹ. Đúng mà cũng không đúng. Điều đó chỉ đúng khi nào cháu và người đó biết nhau khá rõ và cháu rất muốn giúp người đó tiến bộ hơn nữa. Nhưng sẽ là không đúng khi cháu cảm thấy có bất cứ mối ngờ vực nào về họ. Bởi dù gì đi nữa, việc ta chạm vào ai là một thông điệp rất mạnh mẽ. Ai cũng có cảm xúc khi được chạm vào người, như là bắt tay, vỗ vai, nên ta cần phải quan tâm điều này. Cháu thử nghĩ xem, liệu cháu có thích để cho một người mà cháu chưa biết rõ động cơ của họ là gì đụng vào cháu khi họ đang khen ngợi hay chê bai cháu hay không? Chàng trai trả lời ngay, dạ chắc chắn là không rồi. Giám đốc giảng giải, vậy là cháu hiểu ý chú rồi đó. Khi chạm vào người khác, cháu phải rất thành tâm, bởi vì người ta sẽ biết ngay là cháu có thực sự quan tâm đến họ hay không, hay là cháu chỉ cố điều khiển họ theo một cách mới. Có một quy luật rất đơn giản về cách chạm vào người khác. Đó là cháu chỉ chạm vào những người thuộc cấp của cháu khi cháu đang mang điều gì đến cho họ, chẳng hạn như sự ủng hộ, khuyến khích họ, làm họ yên tâm. Chàng trai ngập ngừng hỏi, vậy Một Phút khen ngợi và Một Phút khiển trách có phải là cách để chú khiến người khác làm theo ý chú hay không? Nếu vậy thì hóa ra là chú đang điều khiển họ, phải không chú? Giám đốc Một Phút nhìn chàng trai nói với nụ cười đầy thông hiểu. Cháu đúng khi cho rằng phương thức quản lý hiệu quả là cách rất tốt để khiến người khác làm theo ý mình. Tuy nhiên, nếu cho rằng như vậy là điều khiển họ thì không đúng. Điều khiển là bắt người ta làm những việc mà họ không biết hoặc không muốn làm. Còn ở đây thì không phải như vậy. Chính vì lẽ đó mà chú mới nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cho họ biết ngay từ ban đầu là họ phải làm gì và tại sao họ phải làm như vậy. Ông ngừng một lát, như chờ cho chàng trai hiểu rõ những lời ông nói, rồi ông giải thích thêm. Điều đó cũng đơn giản thôi. Nếu cháu tỏ ra chân thật với mọi người, thì mọi người sẽ nghe cháu. Còn nếu những ai cố dối gạt người khác, thì trước sau gì họ cũng làm mất lòng người mà thôi. Cháu đã hiểu vì sao cách quản lý của chú lại có hiệu quả đến như vậy, vì chú quan tâm đến nhân viên rất nhiều. Giám đốc Một Phút gật gù. Đúng cháu ạ. Chàng trai chợt nhớ lại lần đầu khi anh mới gặp giám đốc. Lúc đó anh nghĩ ông là người thô lỗ. Dường như giám đốc đọc được ý nghĩ của anh, ông cất tiếng. Đôi khi cháu phải tỏ ra nghiêm khắc. Chú rất nghiêm khắc với những thái độ chỉnh mãn, thiếu suy nghĩ. Nhưng chú chẳng bao giờ khó khăn với nhân viên. Chàng trai im lặng, anh rất thích và khâm phục người đàn ông đang cùng anh trò chuyện. Giờ thì anh đã biết tại sao mọi người lại thích làm việc với ông. Anh nói và tay chỉ vào cuốn sổ ghi chép của mình. Có lẽ chú sẽ thích cái này. Cháu vừa rút ra được đôi điều. Nó sẽ nhắc nhở cháu rằng mục tiêu bao gồm những mục tiêu Một Phút và kết quả của việc khen ngợi và khiển trách sẽ luôn ảnh hưởng đến hành vi của con người. Mục tiêu định hướng hành động. Kết quả chứng minh hành động. Giám đốc vui mừng thốt lên. Hay quá, cháu giỏi thật. Chàng trai hỏi lại, thầm mong được giám đốc Một Phút khen thêm một lần nữa. Chú nghĩ vậy sao? Nhưng giám đốc không lặp lại, ông chậm rãi buông lời. Này cháu, chú không phải là cái máy ghi âm, chú không có thời gian để cứ lặp đi lặp lại những gì đã nói. Trong lúc chàng trai mong được khen, anh lại bị khiển trách.